siêu quậy trường SS Superstar. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Hàn có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp gần bằng nó vui vẻ cười đùa. Khi nó vừa đặt chân xuống máy bay thì điện thoại reo. Alo mama à, nó nói giọng ngọt lịm. Thấy ớn, con vẫn đang ở Việt Nam à, mama nó hỏi. Cô con đang ở bên Hàn chơi. Nó ngây thơ trả lời. Về Mỹ ngay cho mẹ. Mama nó quát lên, con chưa chơi, con cô muốn về. Nó phụng phịu, con quên 2 ngày nữa là sinh nhật đại thiếu gia của Tổng thống Mỹ sao? Mama nó, we, con cô muốn tham dự bữa tiệc của tên đó. Nó, cô muốn cũng phải về. Mama nó, con cô về, xem mama tìm đâu ra con. Nó nói xong tắt phụt máy luôn. Ở đầu dây bên kia, mẹ nó tức xì khói, ra lệnh cho những trợ lý đắc lực của papa nó phải lùng khắp nước Hàn và bắt nó về trong vòng 24 giờ nữa. Còn tụi nó thuê khách sạn xong là đi mua vé xem show diễn của Big Bang. Tác giả là VIP ạ, trong lúc nó đang hứng khởi nghe nhạc thì có một toán người mặc áo đen xuất hiện. Tướng mạo dữ tợn của họ làm ai cũng phải nhường đường, nó nhìn thấy thì thất kinh. 10 người tụi nó đều giỏi võ nhưng chỉ đánh đấm đờ si thôi, còn đó là những sát thủ chuyên nghiệp cô kém, họ chỉ toàn dùng kim gây mê và súng gây mê nên chạy là thượng sách. Nó liền xì xào với bọn hắn và mấy bà bạn. Thế là 10 người lén lút di chuyển ra khu vực cửa ra. Đến lúc gần tới nơi thì một tên nhìn thấy, vội vàng hô những người còn lại đuổi theo. Tiểu thư, xin người hãy dừng lại. Tiểu thư, hãy theo chúng tôi về Mỹ. Ông bà chủ đang giận lắm tiểu thư ơi. Nó cô thèm để ý đến những lời của đám kia cứ chạy, chạy và chạy thỉnh thoảng còn quay đầu lại lè lưỡi với họ. Đến một con hẻm nhỏ, nó kéo tụi hắn vào. Đám người kia chạy vụt qua, nó thở dài rồi ngồi tạm xuống. Tại sao cô về Mỹ đi? Kevin hỏi, úp chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà. Ki, đúng đó, chạy trốn như vậy mệt quá. Hắn đồng tình, các anh, cậu cô biết đâu, tụi nó, Cindy, Jimmy và Kim đồng thanh. Hắn yêu tôi, đã từng xin ba hắn. Tổng thống Mỹ hiện nay bắt tôi đính ước với hắn, tôi cô chịu nên papa tôi đã dùng biện pháp mạnh. Xã hội đen ai cũng sợ mà, để hủy bỏ điều đó, nhưng cứ mỗi lần hắn gặp tôi lại giở trò. Nó nói, mặt sầu não. Hắn là ai? Kỳ hỏi, chính là đại thiếu gia của Tổng thống Mỹ, người mà mẹ tôi muốn tôi dự sinh nhật của hắn. Nó trả lời, thế sao cô về, chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Đừng nói nữa, bọn kia đi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Mindy lên tiếng, cô Darcy, bây giờ về khách sạn lấy đồ rồi chuyển đi ngay lập tức với thế lực của papa tôi thì tìm ra khách sạn của chúng ta rất dễ. Nó, Darcy, về khách sạn lấy đồ. Sandy, sau khi lấy hết đồ đạc và trả phòng, tụi nó quyết định cô ở khách sạn nữa mà vào nhà nghỉ để papa nó cô phát hiện ra. Tụi nó quá mệt cho cuộc chạy trốn nên ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Còn mama nó tức điên lên, ngay sáng sớm hôm sau đăng bản tin thời sự lên khắp châu Á, Âu. Khuôn mặt mama nó hiện rõ lên TV. Con gái của chúng tôi, tức tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê đã bỏ trốn khỏi gia đình. Tôi muốn những người nào nhìn thấy cô bé ngay lập tức gọi cho chúng tôi qua số 0345XXXXXXX để chúng tôi đưa cô bé về nước. Ai là người giúp chúng tôi bắt đờ si cô bé sẽ tập đoàn Hoàng Lê báo đáp số tiền là $1 triệu. Xin chân thành cảm ơn. Và nó dĩ nhiên là miếng mồi ngon của tất cả mọi người. Khi mà tụi nó đang say giấc nồng thì bao nhiêu người Hàn đã xem bản tin. Và cô nhân viên khách sạn cũng vậy. Ngay lập tức cô ta gọi cho mama nó báo nơi nó ở, 15 phút sau, khoảng 20 người áo đen đã xuất hiện ở cửa khách sạn và theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhân viên khách sạn đến trước phòng nó. Cô nhân viên mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh nó nằm ngủ chùm chăn kín mít. Một người đã đánh thức nó dậy. Nó mơ màng mở mắt phát hiện có rất nhiều trợ lý của papa mình cô chạy trốn đờ si. Thế là nó miễn cưỡng thay quần áo. Khi nó bước ra, nó thấy cô nhân viên đang hớn hở nhận tiền từ anh trợ lý của papa nó. Cơn tức giận trào lên, nó giận cái con người tham tiền kia. Ai chẳng tham tiền, ngay lập tức nó ra lệnh, bẻ gãy chân tay cô ta cho tôi. Nhưng thưa tiểu thư, ông bà chủ, một người ấp úng, chuyện này tôi sẽ giữ kín, các anh cứ làm theo tôi đi nếu cô muốn chết. Nó lạnh băng nói, và sau đó, một tràng thét kinh khủng vang ra, cô nhân viên đau đớn nước mắt tèm lem. Nó chỉ hừ mạnh rồi ném thẳng vào mặt cô kia một xấp tiền trị giá khoảng 20 triệu. Đây là tiền thuốc me, bất kỳ ai phản tôi đều có kết cục như vậy. Nó nói xong rồi bước đi, sang phòng mấy bà bạn và tụi hắn để gọi về. Vậy là nó phải lên máy bay riêng, cô còn bất kỳ một cơ hội trốn thoát. Hề chép 20 cách chương.